Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 642, chí hướng. Tháng 3 còn không có qua hết, nữ nữ tải, tung hoành tứ hải, trong hí toàn bộ đập xong. Tải, truy đuổi hung, trong từng có biểu diễn kinh lịch nàng. Vai diễn tiểu hồng đậu tân nhân vật rất thuận lợi. Biểu hiện không thể nói hoàn mỹ a, nhưng là vượt qua La Khải mong muốn. Cộng thêm mặt khác hai vị tiểu diễn viên cũng rất cho lực. Cho nên từ đầu đến cuối đều lấy được rất thuận lợi. Quay chụp hạ xuống tư liệu sống thì dài không ít. Nhưng cuối cùng cắt nối biên tập sau khi hoàn thành. Tại trong phim ảnh đại khái là 10 phút không được nội dung. Chủ yếu nói rõ ba vị vai chính qua lại kinh lịch. Làm cho cả chuyện xưa viên mãn phù hợp logic. Tung hoành tứ hải, quan vê tại trước tiên phóng ra tân ảnh sân khấu. Lấy ba tiểu với tư cách là vai chính. Cường điệu nổi bật nữ nữ. Để cho nhà mình fan hâm mộ lại phát triển không ít. Hiện tại điện ảnh càng ngày càng nặng xem tuyên truyền. Ví dụ như Mỹ Quốc Hollywood thương nghiệp điện ảnh. Tuyên truyền doanh tiêu phí tổn thường thường chiếm được 30% trở lên. Trong nước tương đối thiếu một ít, nhưng năm gần đây tỷ lệ cũng tải không ngừng đề thăng. Tuyên truyền tác dụng là rất rõ ràng. Tuy không thiếu một ít tuyên truyền ít, nhưng dựa vào danh tiếng lợi nhuận hội tiền lớn phòng hắc mã. Điện ảnh, bất quá càng nhiều điện ảnh nhất là mảnh lớn. Đều dựa vào dày đặc tuyên truyền cùng hoa dạng đổi mới lăng xê tới hấp dẫn ánh mắt. Cho nên danh tiếng trọng yếu, tuyên truyền cũng ắt không thể thiếu. Tung hoành tứ hải, đầu tư qua ước, tuyên truyền dự toán liệt đến 2.000 vạn. Với tư cách là năm nay quốc khánh đương được chú ý nhất sản phẩm trong nước mảnh lớn nhất. Từ khởi động mấy giờ khắc này bắt đầu, liên quan tuyên truyền công tác liền kéo ra màn che. Đây là một hồi nhìn không thấy khói thuốc súng chiến tranh. Tinh mộng truyền thông đối mặt đối thủ cũng không phải là kẻ yếu. Đập hết, tung hoành tứ hải. Nữ nữ hồi tới trường học trong. Vì quay chụp bộ phim này, Lạc Khải vì nàng hướng Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc thỉnh hơn một tuần lễ già. Bất quá nàng bài học cũng không có bởi vậy rơi xuống. Bởi vì La Khải đặc biệt vì nàng tìm vị giáo sư dạy kèm ở nhà tiến hành bài học phụ đạo. Mà lần nữa trở lại sân trường nữ nữ, cấp nhân cảm giác lại không đồng nhất. Trước kia bởi vì La Khải duyên cớ, nàng tại Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc xem như một cái biệt hiệu. Sau tiểu hào, danh nhân, rất nhiều đồng học cũng biết La Sơ Hạ có vị đại minh tinh ba ba. Thế nhưng hiện tại, nữ nữ chính mình liền trở thành minh tinh, cho nên khi nàng sớm tới tìm đến trong phòng học thời điểm, không ít đồng học đều nhìn chăm chăm nàng nhìn, để cho nàng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, không rõ phát sinh chuyện gì. La Sơ Hạ chấm ngoặc kép ngồi cùng bàn tưởng giai kỳ len lén hỏi, ngươi có phải hay không muốn đương điện ảnh minh tinh? Nàng xem thấy nữ nữ trong ánh mắt tỏa ra ánh sao. Một bộ rất sùng bái ngưỡng mộ bộ dáng. A, nữ nữ không rõ ràng cho lắm. Cái gì điện ảnh minh tinh a? Mọi người đều biết ngươi đang đóng phim. Chấm ngoặc kép, tưởng giai kỳ giải thích nói. Trương Hạo Vũ, Trần Khải bọn họ đều tại nói. Nói tại trên máy vi tính thấy được ngươi nha. Hiện tại tiểu hài tử rất sớm liền tiếp xúc computer cùng internet. Nữ nữ mấy ngày hôm trước cho hấp thụ ánh sáng độ vô cùng cao. Mạng lưới nhân khí thẳng tắp kéo lên. Bị đồng học phát hiện thật là bình thường sự tình. Nữ nữ hiểu được, cười nói, ta không phải là điện ảnh minh tinh, chính là tham gia ba ba của ta điện ảnh diễn xuất. Điện ảnh minh tinh cái gì nghe là lạ, không thích hợp nàng a. Người thật không lên, chấm ngoặc kép. Tưởng giai kỳ lại là tự đáy lòng địa tán thán nói. Mặt khác cũng vô cùng hâm mộ. Ngươi có cái lợi hại ba ba. Ta cũng muốn đương điện ảnh minh tinh. Thế nhưng là ba ba ta là che phòng ở. Ai? Tưởng giai kỳ ba ba kỳ thật là kiến trúc sư. chỉ bất quá đối với tiểu hài tử mà nói đó chính là che phòng ở bức cách đều rớt xuống không có biên. Nhưng khi điện ảnh minh tinh rất mệt a nha. Chấm ngoặc kép, nữ nữ dùng trong vòng nhân khẩu hôn đối với chính mình bạn tốt nói. Ba ba của ta nói điện ảnh rất vất vả, muốn đập cho hay, kia có ăn rất nhiều đau khổ, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Nàng xem như đập qua hai bộ phim, cho nên có phần cảm xúc thực rất mệt a. Tưởng Giai Kỳ suy nghĩ một chút, nói, toán, vậy ta còn làm lão sư a. Đường điện ảnh minh tinh là nàng đệ nhất chí hướng, làm lão sư là đệ nhị chí hướng. Nghe nữ nữ nói điện ảnh minh tinh muốn ăn rất nhiều đau khổ, nàng lập tức liền lùi bước. Nữ nữ tò mò hỏi, ngươi vì cái gì nghĩ làm lão sư a? Tưởng Giai Kỳ cười hì hì hồi đáp, bởi vì làm lão sư có nghỉ hè cùng nghỉ đông, thả rất nhiều giả a. Nữ nữ cảm giác nàng nói hay lắm, có đạo lý. Tưởng Giai Kỳ hỏi ngược lại, vậy là sơ hạ, tương lai ngươi lớn lên muốn làm cái gì? Điện ảnh minh tinh sao? Mặc dù nói làm lão sư, có thể nàng đối với điện ảnh minh tinh còn là nhớ mãi không quên. Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ nghiêm túc suy tư một lát, nói, ta còn chưa nghĩ ra đâu. Bất quá khi lão sư dường như không sai, kỳ thật làm lão sư cũng là rất vất vả. Hằng ngày ấy muốn soạn bài, ngày nghỉ ngơi đều có đáp, mặt khác còn có tích hiệu quả khảo hạch cái gì, công tác áp lực cũng không tiểu. Nhưng nữ nữ nghĩ đến rất thông minh, ta muốn đương âm nhạc lão sư, giáo các tiểu bằng hữu đánh đàn ca hát, hoặc là đương hội họa lão sư cũng được, vẽ tranh chơi rất khá. Tưởng Giai Kỳ có chút ít kích động, vậy chúng ta về sau tại cùng một trường học trong làm lão sư. Chấm ngoặc kép, nói hay lắm, như hai người tương lai đã xác định giống như. Mà hai cái tiểu gia hỏa tại sớm tự học thượng nói nhỏ nói lặng lẽ, bị ngồi ở bục giảng trước lão sư thấy được cũng không có phê bình can thiệp. Bởi vì vô luận là nữ nữ còn là Tưởng Giai Kỳ, thành tích học tập tại trong lớp đều rất gần phía trước. Đệ tử tốt luôn là cũng tìm được ưu đãi. Buổi chiều tan học thời điểm, nữ nữ xuất ra có phần muộn. La Khải ở bên ngoài cũng chờ nàng hơn nửa canh giờ. Hôm nay bởi vì quay chụp kế hoạch có điều chỉnh, cho nên buổi chiều chấm dứt có tương đối sớm. La Khải liền chính mình tới đón nữ nữ tan học. Buổi tối còn phải đưa nàng đi Nghiêm Yến Nghiêm giáo sư chỗ đó học tập. Hôm nay ta mất sạch. Chấm ngoặc kép, nữ nữ cùng hắn giải thích chính mình muộn xuất ra nguyên nhân. Hôm trước nên là như vậy ta trực nhật. Sau đó Tưởng Giai Kỳ giúp ta quét, cho nên ta thay nàng trả trở về. Kỳ thật không cần nàng giải thích, La Khải đã đoán được, bằng không đã sớm tiến trong trường học tìm người. Nhìn nữ nữ trên trán thấm mồ hôi, hắn vội vàng lấy ra khăn giấy giúp nàng lau mồ hôi. Đồng thời nói, vất vả, buổi tối muốn ăn cái gì? Ba ba dẫn ngươi đi ăn. Nữ nữ hỏi, cái gì cũng có thể sao? La Khải ha ha a, kim cổng vòm cùng mở ra rau không được. Vì cái gì không được? Không khỏe mạnh a. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép. Nữ nữ hơi vểnh môi miệng, nói, ta nghĩ ăn thạch nồi trộn lẫn cơm. Đi, vì vậy La Khải liền mang theo nàng đi trước ăn bữa tối. Mà đi ô tô, khu xa đi đến Nghiêm Yến gia trong. Nghiêm giáo sư hảo, chấm ngoặc kép, gặp mặt vấn an. Nghiêm Yến đem nữ nữ lĩnh vào nhà, sau đó hỏi La Khải, ngươi nói ngươi cho La Sơ Hạ chuẩn bị trận chung kết khúc mục đích. Kia bài hát a, đi qua hai đợt đào thải, nữ nữ lấy đấu vòng loại thứ nhất, đấu bán kết đệ nhị xuất sắc thành tích, thành công đánh vào xuân mầm mỏ chén kinh thành khu biểu diễn trận đấu trận chung kết khâu. Đến trận chung kết giai đoạn, nữ nữ đối thủ không thể nghi ngờ cường hãn hơn rất nhiều. Cho nên La Khải liền chuẩn bị một đầu ca khúc mới cho nàng, mà không phải từ khác tác phẩm trong chọn lựa.